Minh Vương Sủng Phi, chương 2, xuất cốc, gocchuyenaudio.com. Nhan Nhiễm Tịch từ trong ôn tuyền đi ra, giọt nước còn đọng lại trên thân, linh lung dáng người, trong tay trái là một cái vòng tay màu vàng có phong tình khác. Không có chỗ nào không phải kiệt tác hoàn mỹ trên trời. Hắc Miêu thực biết thời nhảy ra khỏi Khinh Âm ôm ấp. Khinh Âm cầm lấy khăn mặt trà lau sạch sẽ cho Nhan Nhiễm Tịch. Cổ Điệp cầm quần áo mặc vào cho Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch tùy ý đi lên ngồi ở phía trên. Hắc Miêu nhảy đến trên đùi Nhan Nhiễm Tịch, cọ cọ lấy lông Nhan Nhiễm Tịch. Nhan Nhiễm Tịch bật cười, vuốt ve Hắc Miêu kỳ thật chính là đổi một chỗ để ngủ thôi. Không cần để ý, bất quá ngày mai chúng ta chỉ sợ phải đi về. Chúng ta có cần báo cho Tiêu Dao Từ một tiếng không? Cổ Điệp hỏi. Không cần, cha nuôi chính đang bế quan, thông chi một chút cho người dưới là được. Đáng tiếc chính là Tiêu Dao Cốc phong cảnh tốt như vậy, Nhan Nhiễm Tịch không tha nhìn phong cảnh xung quanh. Cổ Điệp cười nói ha ha, Tiêu Dao Từ luôn luôn hiểu rõ nhất tiểu thư, liền ngay cả cái này đều cho tiểu thư. Còn thay tiểu thư nhìn, có cái gì bỏ được, tiểu thư nghĩ trở về sẽ không trở lại sao? Liền như ngươi nói, Nhan Nhiễm Tịch trong mắt mang theo ý cười. Tiêu Dao Cốc là trong chốn giang cũng là chính, là tà bang phái, Tiêu Dao Từ võ công cao cường. Không người nào dám đến Tiêu Dao Cốc này quấy rầy, càng không dám chọc Tiêu Dao Từ này. Đúng vậy, không cùng tiểu thư nói. Cổ Điệp đi ra ngoài xem đường trước nói xong biến hóa nhanh chóng vẫn con bướm màu sắc rực rỡ bay ra ngoài. Khinh Âm bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Điệp là một trong ít tiên thú có trên thế giới này. Chi Vương Vạn Hoa cư nhiên còn tính tình như đứa nhỏ vậy. Nàng cũng chỉ là bề ngoài, bên trong khả năng rất hắc. Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ, chính là thật không ngờ trên thế giới này thật là có thể biến hóa thành động vật, Khinh Âm đến nay cũng không thể tin được. Nhan Nhiễm Tịch tùy ý cứu một người cư nhiên là con bướm. Chuyện như vậy chưa phải là thần kỳ. Tiểu Hắc vẫn là tử thần a, nhưng mà có thể khống chế tứ phương quỷ sát Miêu. Nhan Nhiễm Tịch vỗ về Hắc Miêu trong lòng. Mặc cho ai nhìn cũng không biết Hắc Miêu này chính là tử thần chi vong. Ánh mắt gì tới chính vòng tay đeo trên cổ tay mình Tiểu Kim cũng không đơn giản đâu. Cũng là xà vương a, vẫn khí của ta thật đúng là tốt. Vòng tay nghe xong, gắt gao thân mình, lộ ra một cái đầu xà. Đúng là vỡ tim, nó nghiễm nhiên là một con rắn, lấy lòng liếm liếm cổ tay Nhan Nhiễm Tịch, lại rụt trở về, thành bộ dạng cái vòng tay. Khinh Âm ở một bên nhìn, cười khẽ, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nếu không phải tiểu thư, kia nàng chắc đã sớm khủng sợ xuống hoàng tuyền, khi đó cả nhà nàng bị giết, đơn giản là chỉ muốn giết chết nàng. Người có được ảo cảnh chi mắt. Bởi vì mắt của nàng có thể khiến người ta lâm vài cảnh ảo. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì tử vong, đó là nàng thực sợ hãi. May mắn tiểu thư cứu nàng, còn dạy nàng sử dụng ảo cảnh chi mắt như thế nào. Hơn nữa cảnh cáo nàng trừ phu tất yếu nếu không tuyệt đối không thể dùng. Nàng biết tiểu thư là vì tốt cho nàng, dù sao một khi dùng thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị mù. Như vậy rất nguy hiểm, bởi vì ảo cảnh chi mắt không thể tu luyện nội lực. Vì thế tiểu thư dạy nàng nhẫn thuật, nàng đối với tiểu thư là cảm tạ, cho dù có cần mệnh của nàng thì cũng không oán, không hối hận. Khinh Âm, đi thu dọn một chút đi. Nhan Nhiễm Tịch biết Khinh Âm lại nghĩ đến chuyện quá khứ. Là Khinh Âm hồi đáp, Nhan Nhiễm Tịch một trận bất đắc dĩ. Khinh Âm này thực đúng là ổn trọng cứng nhắc, trở lại thưa tướng phủ. Ba người lặng lẽ đi vào lãnh viện, vừa đến liền bị một cỗ hương vị mốc meo xông vào trong mũi. Nhan Nhiễm Tịch nhíu nhíu mày, rồi đi vào, bên trong cỏ dại đã muốn mọc lan tràn, rách mướp. Khinh Âm cùng Cổ Điệp đi theo phía sau Nhan Nhiễm Tịch thấy cảnh tượng này sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lúc này, Nhan Nhiễm Tịch nhưng thật ra không có bao nhiêu cảm xúc. Dù sao nơi này nàng một ngày cũng không trụ qua tốt lắm. Đừng đứng thất thần, đi mê tìm vài người lại đây quét tước một chút. Cổ Điệp gật gật đầu, vận khinh công ly khai. Lúc trước, Nhan Nhiễm Tịch cũng đã nói qua cho Cổ Điệp, trừ phi tất yếu nếu không quyết không thể đổi thân. Để tránh phiền toái, nhìn bóng dáng Cổ Điệp rời đi, Nhan Nhiễm Tịch than thở nói sớm biết rằng nơi này trở thành thế này. Lúc trước làm cho người ta đến quét tước một chút, tùy ý ngồi trên cái ghế khinh âm đã lau sạch, chờ Cổ Điệp gọi cứu binh tới. Mê là một nơi hưu nhàn cao cấp, mọi người có tiền đều có thể vào. Hơn nữa mỗi người đều có một cái phòng của mình, hình thức các phòng đều không giống nhau. Cách âm rất tốt, chỉ cần phòng này ngươi định rồi. Trong thời gian ấy trừ bỏ người phụ trách quét tước đi vào, những người khác đều không được bước vào một bước, rất nhiều người đều thích chỗ này. Nguyên nhân là, nơi này cho ngươi cảm giác được thoải mái tự tại, đến nơi đây giống như quên hết tất cả các phiền não thường ngày. Bình tĩnh phiền muộn trong lòng, dù sao người có tiền rất nhiều, có tiền liền cũng chú trọng hưởng thụ. Nơi này có thể nói là nơi tốt lắm đi, đồng thời cũng là tượng trưng thân phận, cho nên rất nhiều người đều thích nhàn không có việc gì đều tiến vào. Nơi này phòng không nhiều lắm, hơn nữa có nhiều người còn đính chính một năm, cũng có rất nhiều người không chạm được phòng. Mê lão bản này không ai gặp qua, chỉ biết quản sự là một nam tử trẻ tuổi tên Dư Huyền. Kỳ thật mê cũng mê giống như tên, trước không nói lão bản thần bí. Liền ngay cả nhân viên phục vụ ở đây cũng đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Có tố chất huấn luyện, người mắng hắn, hắn chịu đựng, người đánh hắn, hắn chịu đựng, người giết hắn, ánh mắt của hắn cũng không chát nửa phần. Bất quá ai cũng không có đảm lượng làm chuyện như vậy. Từng có qua ví dụ, kết quả cuối cùng chính là người nọ một đêm đều bị diệt tộc. Cha không ra là ai làm, nhưng mà trong lòng mọi người đều hiểu được. Từ đó về sau cũng không dám ở trong mê nháo sự. Dù sao có thể đến nơi này đều là người quyền quý. Mặc kệ ai đắc tội đều không tốt, cho nên cũng không có người dám đến quấy rối. Kỳ thật cũng có rất nhiều người ở trong này đàm sinh ý cái gì. Dù sao nơi này đều giữ bí mật là yếu tố quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người thích, không cần phải nói. Địa phương như vậy cũng chính là Nhan Nhiễm Tịch tạo ra. Người trong mê quét tước phòng, lúc này tự nhiên là muốn tìm bọn họ. Cổ Điệp rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi thân huyền y mang theo 5 người trong mê bay tiến vào. Các ngươi thu thập nơi này một chút, sau đó thấy nam tử huyền y bước nhanh trước mặt Nhan Nhiễm Tịch. Trong mắt che kín ý cười chủ tử, lúc trước như thế nào không thông chi Dư Huyền một tiếng. Dư Huyền cũng thu thập tốt nơi này cho chủ tử. Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ, ta làm sao mà biết nơi này rách nát nghiêm trọng như vậy. Nhưng thật ra ngươi, gần đây có khỏe không? Dư Huyền cười nói ta nơi này không có vấn đề gì. Nhưng thật ra chủ tử, ngươi nếu gả đến Nam Lân Quốc, mê có muốn chuyển nhà hay không? Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu, này không cần, ta không phải không bao giờ trở lại. Tây Tần Quốc này cũng muốn lưu một ít ngươi lại, mê vừa ở trong này trụ cột tốt vẫn là không nên cử động. Dư Huyền thất vọng rất nhiều nhưng cũng chỉ hảo hảo gật đầu. Cách chương.